Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, dám với âm giới cướp người mới. Vóc người thon nhỏ mặt mũi dáng đẹp, kiếm pháp nhất lưu dám liều mạng, chấm ngoặc kép, đây là áo xanh tu sĩ đối với Lạc Cửu Tư ấn tượng mấu chốt từ lấy ra. Hắn ngay từ đầu vì thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch cũng không có dùng ra toàn lực. Dù sao phàm là dám trên xuống chạy tới cứu người, khẳng định ít nhiều gì đều sẽ có lá bài tẩy. Mình là vì quét đơn kiếm tiền, cũng không phải là thật muốn bán mạng. Liều mạng như vậy làm gì? Thật đem mệnh chắp ghép không có. Đến thời điểm kiếm được nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược, thiên tài địa bảo há chẳng phải là tiện nghi người khác. Nhưng càng đánh hắn lại càng phát hiện vấn đề. Cô nàng này nhi dường như mẹ nó dùng bí thuật ép cấp bậc. Cho nên chính mình không cần bản lĩnh thật sự, thật đúng là hàng không dừng được nàng. Có thể chuẩn bị tích cực trước nhắc tới lấy mấu chốt từ. Áo xanh tu sĩ sắc mặt đột nhiên nhất thời thay đổi. Tâm lý kêu một tiếng, rời à. Tự mình ở thiên đường nhưng là có chút nghe thấy a. Có vị tiểu nữ nhi đó nhất định chính là đánh bất tử tiểu cường. Hết lần này tới lần khác siêu cấp hiếu chiến. Nghe nói ngay cả khó dây dưa nhất tà vương cũng phải vòng quanh cô nương kia đi. Nếu không nàng chết tại chỗ sống lại chết tại chỗ sống lại. Mẹ nó vĩnh vô chỉ cảnh. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này. Xin hỏi cô nương nhưng là trong truyền thuyết Lạc nữ hiệp. Áo xanh tu sĩ rảnh rỗi rút ra thân đến, tỏ ý tạm ngừng hỏi, đánh thẳng ở cao hứng Lạc Cửu Tư liếm liếm môi cười đễu nói. Chính là bản cô nương, người cũng đừng suy nghĩ chạy trốn, ta cho ngươi biết, trêu chọc chúng ta mục chủ tiệm, ngươi là không trốn thoát, ta phải muốn đánh với ngươi thượng 30.000 hiệp, cho đến đánh thống khoái mới thôi. Bây giờ thiên đường đám kia tung hóa nhìn thấy ta thật xa liền tránh. Thật là làm cho nhân bốc lửa. Ngươi một chút không kinh sợ. Ta rất thích ngươi rồi. Đường mục bác, áo xanh tu sĩ, tạm ngừng. Vị mỹ nữ kia xin ngươi cũng tạm ngừng một chút. Áo xanh tu sĩ nhìn một chút đám kia điểu nhân còn sống liền dư hai rồi. Chính mình tùy tùng cũng còn khá không mất mặt. Chỉ có mấy cái bị thương. Vì vậy hắn hô to tạm ngừng đạo. Đánh như vậy đi xuống không có ý gì. Lạc nữ hiệp, ngươi nhưng là vị nhân tài a. Chúng ta gấp cần nhân tài. Có muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta, sát thủ liên minh. Nơi này là chúng ta đơn xin việc. Ngươi xem một chút có hay không nhậm chức ý hướng. Vừa nói chuyện, hắn thật đúng là xuất ra một phần văn kiện tới. Lạc Cửu Tư dĩ nhiên là không sợ ám toán, nâng kiếm tiến lên bắt được hiếu kỳ nhìn một cái, lúc trước chưa nghe nói qua có như vậy trung nhị tổ chức sát thủ, lại còn hữu chiêu thư mời, đương nhiên phải kiến thức một chút, đối với loại người như ngươi mới, chúng ta luôn luôn phi thường coi trọng, điều kiện tự ưu, đừng nhìn ta chỉ là một tán tu. Nhưng mấy năm nay để dành tới tài sản không kém gì bất kỳ một cái nào tông môn. Cho nên phúc lợi đãi ngộ hoàn toàn không cần lo lắng. Áo xanh tu sĩ mặt đầy cầu tài nếu khát. Này mẹ nó là biết bao hiếm thấy nhân viên. Không sợ chết cái loại này. Có câu nói được a, mềm mại sợ cứng rắn. Cứng rắn sợ lăng, lỗ mãng sợ liều mạng. Nếu như tự mình có thể đem vị này không muốn sống chiêu nhập dưới quyền, sau này khởi không phải là không có giải quyết không hết mục tiêu. Phải dựa vào nàng từ từ thôi, cũng có thể đem đối phương mài từ từ cho chết. Lui một vạn bộ, coi như mạng lớn không chết được, đạo tâm cũng sẽ được ảnh hưởng. Là vị kế tiếp đẳng cấp cao sát thủ tiếp bàn, sáng tạo rất tốt đẹp điều kiện. Tới gia nhập chúng ta giết thủ liên minh đi. Chúng ta nhất định có thể cặp tay sáng tạo tốt đẹp hơn tương lai. Hơn nữa bây giờ thiên đường lập tức phải bắt đầu đại loạn đấu. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta phải có bao nhiêu khách tới cửa a? Ngươi không phải là thích chiến đấu sao? tới nha, đồng thời sóng vai chiến đấu nhiệt huyết rồi chào chiến đấu a. Áo xanh tu sĩ tiếp tục cố gắng lôi kéo đạo, có muốn hay không tới trước một tháng thời gian thử việc thử một lần. Mỹ nữ ta rất nghiêm túc yêu, nếu như ngươi gia nhập lời nói, lấy thực lực ngươi có thể trực tiếp tấn thăng làm kim bài sát thủ. Nghiệp vụ tiền huê hồng có thể bắt được 7 thành nhiều. Ngoài ra ăn ở toàn bao, bảo đảm hoàn cảnh ẩm thực cho ngươi hài lòng. Mỗi năm đều có bên ngoài biên giới du lịch phúc lợi. Cùng với một tháng mang lương nghỉ cuối năm, ngươi không phải nói thiên đường đám kia nhát gan thấy ngươi liền tránh sao? Không có quan hệ, tới gia nhập chúng ta, dưới trướng của ta có phi thường chuyên nghiệp dịch dung nhân viên. Bọn họ có thể tùy ngươi tâm ý tùy ý thay đổi ngươi dáng ngoài. Thậm chí có thể ở thời gian nhất định bên trong che phủ ẩn núp ở ngươi khí tức. Để cho bất luận kẻ nào cũng không phát hiện được. Ngẫm lại xem, đa số người cũng sẽ không đối với ngươi có quá nhiều đề phòng chi tâm. Thậm chí sẽ còn chủ động tới bóp trái hồng mềm. Dù sao ngươi xem đứng lên chỉ là vừa vào lên cấp lục phẩm dáng vẻ. Nhưng mà, ngươi chỉ cần chiến đấu liền bát phẩm cũng không sợ. Nếu như ngươi không làm sát thủ quả thực quá đáng tiếc. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng. Ha ha, nàng không làm sát thủ ta không biết đáng tiếc không thể tiếc. Nhưng ngươi không làm truyền tiêu là thực sự đáng tiếc. Nghe thật giống như có chút ý tứ. Nhưng là ngươi cái này đơn xin việc trên viết thật giống như nói với ngươi không quá tương xứng. Không phải là ngu dốt ta đi. Lạc Cửu Tư mang trên mặt tràn đầy không tín nhiệm. Áo xanh tu sĩ cũng không tức giận, mặt đầy nụ cười giải thích. Này chỉ là chúng ta tiêu chuẩn đơn xin việc, thuộc về đối tiếp tuyển mộ sát thủ bình thường phúc lợi đãi ngộ. Đối với loại người như ngươi mới, chúng ta dĩ nhiên là có thể bàn điều kiện sửa đổi điều khoản và phúc lợi đãi ngộ nha. Lạc nữ hiệp, nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta ngồi xuống từng cái nói chuyện. Kia hai cái điểu nhân nhìn một cái điệu bộ này cảm giác không đúng lắm. Thừa dịp Lạc Tiếu Dư không chú ý, lui về phía sau hai bước vung cánh quịt quịt bay đi rồi. Lạc Tiếu Dư liếc một cái, cũng không có đuổi theo. Mặc dù Đường Mục Bắc muốn giết cái kia lão điểu nhân, nhưng không biết sao chính mình không thực lực, chỉ đành phải xóa bỏ. Ta vẫn cảm thấy gia nhập các ngươi không tốt lắm. Ngươi xem, giống như bây giờ như thế. Các ngươi muốn giết nhưng là mục chủ tiệm. Tốt như vậy nhân tại sao phải giết hắn đây? Các ngươi hoàn toàn không nhìn thiện ác. Chỉ nhìn tiền cùng lợi ích. Cùng với các ngươi không phải là trợ trụ vi ngược chứ sao? Lạc Cửu Tư đem đơn xin việc ném xuống đất, xốc lên trường kiếm chưa thỏa mãn đạo. Chúng ta hay lại là tiếp tục đánh đi. Không không không, mỹ nữ ngươi hiểu lầm. Thực ra chúng ta nghiệp vụ là phi thường linh hoạt. Dưới tình huống bình thường, những thứ kia mặc dù điều nhân là chúng ta xí nghiệp khách hàng, nhưng ở linh thạch trước mặt hết thảy có thể thương lượng. Không muốn giúp ác nhân sát người tốt, ngươi có thể đi tìm người tốt nói một chút, để cho hắn bỏ tiền mua ác nhân mệnh nha. Đây không phải là kiếm tiền trừ ác hay không lầm chứ sao? Áo xanh tu sĩ nói rõ ràng mạch lạc. Đường Mục Bắc, không đúng rồi, vị tiền bối này ngươi mới vừa rồi mẹ nó không phải là với ta nói như vậy nha. Ta nói muốn bắt tiền mua hung thời điểm, ngươi nói thế nào? Ngươi mẹ nó nói để cho ta đem tiền giữ lại viết di thư. Thế nào bây giờ đột nhiên lại thay đổi quẻ đây? Rõ ràng chính là gió chiều nào theo chiều nấy, không nói thành thật có được hay không? Áo xanh tu sĩ nhìn một chút mặt đầy phẫn nộ Đường Mục Bắc lúng túng cười nói. Vị này mục chủ tiệm nhìn một cái thì không phải là người có tiền nhân. Phải biết, chúng ta, sát thủ liên minh, là rất chuyên nghiệp, rất trách nhiệm hành nghề già. Nếu như muốn ngược lại sát thuê người, yêu cầu làm rất nhiều ngụy hiện trường. Hao tổn của cải tương đối lớn, lại phải đi với xí nghiệp khách hàng làm văn bản giải thích. Đặc biệt phiền toái, chúng ta hiện trường đánh giá một chút, hắn hẳn không cầm ra khoản tiền này đến, cho nên sẽ không cân nhắc hắn yêu cầu. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Ma, đản, không có tiền làm sao rồi? Cái gì gọi là nhìn qua thì không phải là người có tiền? Ta có tiền còn phải viết lên mặt sao? Lão tử sớm muộn sẽ trở thành người có tiền. Ngươi chờ đó, chờ ta ác quỷ nhà ăn khai trương. Ta nhất định sẽ kiếm được bồn mãn bát mãn. Đến thời điểm lão tử cầm linh thạch đập chết ngươi. Đến thời điểm ta thiên thiên cái gì cũng không làm. Sẽ dùng linh thạch lái các ngươi đi làm thịt quang đám khốn kiếp kia điều nhân. Nói ta không có tiền. Vẫn như thế trắng trợn với âm giới cướp người mới. Ta phải cố gắng đem Lạc Cửu Tư muội chỉ kéo về đường chính đi lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.